Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1249, thôn phệ hỗn độn đại lục người thần bí. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Nhi, về sau ta giúp ngươi diệt Hạo Hải vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên an ủi, tạ ơn Diệp đại ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Cửu Nhi cũng chỉ là Diệp Thiên là an ủi. Dù sao Hạo Hải vực tổ cỡ nào cường đại a, chính là một tên chân chính vực tổ. Mà lại tại vực tổ bên trong cũng không tính là yếu. Bây giờ đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, ai biết rõ Hạo Hải vực tổ thực lực có tăng lên hay không. Diệp Thiên thiên phú và tiềm lực xác thực rất đáng sợ. Nhưng loại này thiên phú có lẽ tại đạo chủ cấp độ còn có hiệu quả. Nhưng đến vực tổ cấp độ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết rõ bao nhiêu kinh diễm tuyệt tuyệt thiên tài đạo tổ. Đột phá đến vực tổ về sau. Liền trở nên 10 điểm bình thường. Vô tận tuế nguyệt cũng không có biện pháp lại đề thăng một chút thực lực. Trên cơ bản mới vừa đột phá vực tổ cảnh giới chính là bọn hắn cả đời cực hạn. Cho nên, nàng cũng không có trông cậy vào Diệp Thiên thật sự có thể báo thù cho nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy tự mình báo thù hy vọng rất thấp rất thấp. Nhiều nhất cho Thiên Đế Cung chế tạo một chút phiền toái thôi. Sau đó, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên về tới nhân giới. Đem lần này từ Thiên Đế Cung lấy được chỗ tốt đem ra. Ám Dực Đại Bằng Ưng Lân Phiến có thể dùng đến chế tạo phòng ngự giáp trụ. Trên cơ bản một cái lân phiến liền có thể chế tạo một bộ giáp trụ. Lại lực phòng ngự còn tại đỉnh cấp cấm kỵ trí bảo cấp bậc phòng ngự giáp trụ phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ trí bảo phía trên vũ khí. Được xưng là vực khí. Mà nửa bước vực tổ có thể chế tạo ra nửa vực khí. Nửa vực khí uy lực rất mạnh. Đương nhiên điều động lực lượng cũng rất nhiều. Có thể thời điểm then chốt lại có thể bảo mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính Diệp Thiên không có thời gian đi chế tạo nửa vực khí. Thế là ủy thác Hắc Phong Sơn thay hắn chế tạo nửa vực khí cấp bậc phòng ngự giáp trụ. Đón lấy. Hắn lại đem một chút Ám Dực Đại Bằng Ưng xương cốt cùng tự mình thu thập rất nhiều chân quý khoáng mạch cùng thí thiên mâu giao cho Hắc Phong Sơn. Nhường Hắc Phong Sơn chuyên môn chế tạo vũ khí nửa bước vực tổ thay hắn cải tạo thí thiên mâu. Tranh thủ đem thí thiên mâu tăng lên tới nửa vực khí cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong đây hết thảy. Diệp Thiên tiếp tục bế quan tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Cung, lần này, Thiên Lang Cung Chủ cùng Tinh Không Cung Chủ vẫn lạc. Quả thực chấn kinh Thiên Đế Cung trên dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người vô pháp tưởng tượng hai vị nửa bước vực tổ vậy mà vẫn lạc tại Vạn Pháp Đạo Tổ trên tay. Trong đó không ít chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ cũng cùng Vạn Pháp Đạo Tổ đã từng quen biết. Bọn hắn thừa nhận Vạn Pháp Đạo Tổ là rất lợi hại. Có thể lại thế nào lợi hại? Cũng không tới chém giết hai vị nửa bước vực tổ trình độ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, lần này là ngũ đại nửa bước vực tổ liên thủ chặn giết Vạn Pháp Đạo Tổ. Liền Thanh Long Cung Chủ cũng xuất thủ. Có thể như cũ không phải là đối thủ. Thiên Đế Cung Đại Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Cung Chủ tâm tình 10 điểm không tốt. Cái khác Cung Chủ cũng 10 điểm khó chịu. Vạn Pháp Đạo Tổ khí hậu đã thành. Muốn giết hắn tương đối khó. Huyền Quy Cung Chủ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, Vạn Pháp Đạo Tổ thực lực hẳn là đến gần vô hạn tại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Mà lại sẽ thêm môn cấm kỵ đạo thuật. Càng quan trọng hơn là, hắn mới đột phá vô địch đạo tổ không lâu. Còn có tương đương một bộ phận tiến bộ không gian. Đoán chừng tiếp qua không lâu, hắn sợ là có thể có được chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Đến lúc đó, nhóm chúng ta muốn giết hắn cũng quá khó khăn. Trừ phi Long Ảnh cung chủ ám sát hắn, mới có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Lôi Kiếp cung chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, trước không nhằm vào vạn pháp đạo tổ. Chúng ta cuối cùng nhiệm vụ vẫn là để huyền hư viễn cổ giới tấn thăng đến chí thánh giới. Thậm chí là cấm kỵ giới. Một khi cấm kỵ giới thành công đàn sinh lời nói. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể tiếp dẫn Hạo Hải vực tổ mà tới. Đến lúc đó, cái gì vạn vật đạo tổ, cái gì phong sơn sơn chủ, đều là sâu kiến. Long Ảnh cung chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo cung chủ nhất nhất gật đầu. 10 điểm đồng ý Long Ảnh cung chủ. Bọn hắn đối Hạo Hải vực tổ 10 điểm sùng bái cùng tôn kính. Tại Hạo Hải vực tổ trước mặt, liền xem như lại cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng chỉ là sâu kiến. Có cái gì có thể phản kháng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như bỏ mặc vạn pháp đạo tổ trưởng thành. Hắn có thể trưởng thành đến vực tổ cấp độ sao? Khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá khó khăn. Cho nên, bọn hắn cũng không nhất định phải hiện tại liền giết chết vạn pháp đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh cung chủ tiếp xuống thảo luận đề lại chuyển rời đến như thế nào phát triển lớn mạnh thiên đế cung thượng diện. Không còn thảo luận vạn pháp đạo tổ Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo Sơn giới vực rất rất lớn. Huyền hư viễn cổ giới cũng vẻn vẹn chiếm cứ một cái nhỏ khu vực thôi. Xa xa không cách nào cùng toàn bộ giới vực so sánh. Cho nên, toàn bộ đạo Sơn giới vực sinh linh rất rất nhiều. Vắng vẻ cương vực cũng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, đạo Sơn giới vực nơi nào đó. Một tòa vũ trụ sừng sững tại nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột ngột, một đạo bóng người xuất hiện ở đây. Nhìn chằm chằm tòa này vũ trụ hưng phấn nói. Hắc hắc, vừa tìm được một cái không có bối cảnh gì vũ trụ. Thôn phệ tòa này vũ trụ, thực lực của ta lại có thể tăng lên một chút xíu. Đây là ta thôn phệ bao nhiêu cái vũ trụ tới. Áo, nhớ lại. Tựa như là thứ hơn 30.000 cái vũ trụ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, hắn hé miệng khẽ hấp. Tòa này vũ trụ vậy mà hóa thành một cái tiểu cầu tiến nhập hắn trong miệng. Đón lấy, vũ trụ sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần vũ trụ nội bộ vô số sinh linh cũng bởi vậy vẫn lạc mà chết. Người này lại ly khai cái này một mảnh khu vực, tìm kiếm kế tiếp vũ trụ, ngẫu nhiên đi ngang qua một chút hỗn độn đại lục, cũng trực tiếp thôn phệ hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóm lại, hắn cái thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục, cử động như vậy, hắn đã tiến hành rất nhiều năm tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Sẽ không đi thôn phệ những cái kia đại thế lực dưới chướng lại tương đối xem trọng vũ trụ cùng hỗn độn đại lục. Như thế rất dễ dàng bị phát hiện. Có thể không có gì tuyệt đối. Hắn lại thế nào xem chừng. Một ngày này vẫn là ra chỗ sơ suất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hắn thôn phệ một tòa hỗn độn đại lục thời điểm. Một tên thanh niên trên thân hiện ra một cái hư ảo thân ảnh. Rõ ràng là một vị vô địch đạo tổ ấn ký. Hiển nhiên, tên này thanh niên chính là vô địch đạo tổ đánh ký danh đệ tử loại hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ là ai? Cũng dám thôn phệ tòa này hỗn độn đại lục. Khó nói ngươi không biết rõ đây là nhóm chúng ta vạn vực thần điện dưới chướng một tòa hỗn độn đại lục mà. Tên này vô địch đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồn ào, người thần bí hừ lạnh một tiếng. Hư ảnh vỡ vụn, mà tên thanh niên kia cũng triệt để vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng rất nhanh, Tên này người thần bí rời khỏi nơi này. Tiêu thất vô tung. Vạn vực thần điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng đạo tổ 10 điểm nổi nóng. Hắn tại đạo sơn giới vực phát hiện một cái hạt giống tốt. Nó thiên phú rất cao. Tại hỗn độn đại lục như thế cằn cỗi địa phương đều có thể tại ngắn thời gian bên trong tu luyện tới chân tổ cấp độ. Tiềm lực cao bậc nào. Hắn chuẩn bị tiếp qua không lâu liền đem đối phương tiếp đón được huyền hư viễn cổ giới. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một cái. 10 vạn năm trong 5 tháng đủ để đem đối phương bồi dưỡng đến vô địch đạo tổ cấp độ. Thậm chí có một tia hy vọng xung kích một cái vô thượng chân tổ cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, hắn tên này ký danh đệ tử vẫn lạc. Hơn nữa còn là bị một cái người thần bí thôn phệ chỗ hỗn độn đại lục. Như thường tình huống dưới, các cường giả cũng sẽ không thôn phệ nhỏ yếu các sinh linh. Chiến đấu tác động đến ngoại trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cố ý thôn phệ một tòa hỗn độn đại lục. Này bằng với là đoạn tuyệt thiên tài nơi phát ra a. Loại hành vi này cơ bản đều là bị tất cả đại thế lực cấm. Một khi phát hiện, khẳng định sẽ nghiêm trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cùng là thế lực nào nói tổ làm. Nửa tháng đạo tổ điều động một nhóm đạo tổ đi điều tra. Nhưng mà rất nhanh điều tra kết quả lại làm cho người ăn nhiều giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.